Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Thanh Sơn Trấn. Cổ hà đương nhiên không biết phía sau Đằng Sơn cùng Nhã Phi đối với hắn cùng bình thường thái độ, cùng dị mà sinh ra suy luận, có điều coi như biết kết luận như vậy, cổ hà cũng không lưu ý. Chỉ cần không được ra bản thân hiện tại trên thực tế là cái hàng nhái, hàng giả sẽ theo bọn họ đi suy đoán. Cổ hà đang bay ra đế đô sau tìm một chỗ có rừng rậm địa phương, thẳng tắp hướng về rừng rậm bay đi. Đến rừng rậm sau, cổ hà trước đem chính mình cái kia dễ thấy quần áo đổi thành một cái thư thích thanh sam, sau đó đem băng tằm mặt nạ đeo vào trên mặt của chính mình. Nhất thời, một luồng lạnh lẽo địa cảm giác chậm rãi lộ ra khuôn mặt, truyền vào đầu óc. Cổ hà thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, ngay cả mình địa ngũ quan đều có chút nhuyễn động lên. Từ trong nạp giới lấy ra một khối thủy tinh kính, nhìn dung mạo đại biến chính mình, cổ hà hài lòng gật gù. Lần này coi như Vân Vận cũng không nhận ra chính mình đi. Nghĩ trên người còn thiếu một cái vũ khí phòng thân, cứ việc dựa vào bản thân đấu vương thực lực, ở Gia Mã Đế Quốc rất ít người cùng thú năng thương tổn được chính mình. Nhưng mình hiện tại nhưng là vai trò một thực lực khá là mạnh mẽ lữ nhân, mà không phải một đấu vương. Cổ hà lại từ nạp giới lấy ra một cái không hề đánh dấu kiếm, treo ở bên hông, sau đó căn cứ trong ký ức Thanh Sơn Trấn phương vị thẳng tắp tiêu sái đi. Cổ hà mục đích lần này chính là Thanh Sơn Trấn Tiểu Y Tiên từng mang Tiêu Viêm từng tới Tiểu Sơn Cốc nơi sâu xa, nơi đó có tinh khiết năng lượng cùng rất nhiều quý giá thảo dược. Vừa vặn thích hợp cổ hà tu luyện đến thích ứng chính mình một thân thực lực, đồng thời luyện dược đem một thân luyện dược thuật hoàn toàn nắm giữ. Đi ngang qua 5 ngày 3 ngày chạy đi, buổi tối tu luyện tháng ngày, rốt cục chạy tới Thanh Sơn Trấn, cổ hà đã trở nên đầy mặt phong trần. Có điều có đấu vương thân thể tố chất, ngần ấy lộ trình hoàn toàn không mệt, đối với thân thể nắm giữ còn có một định tăng mạnh. Thanh Sơn Trấn, bởi vì tới gần ma thú sơn mạch duyên cớ, lại bị xưng là ma thú tiểu trấn. Tiểu trấn bên trong, nhiều nhất đám người vẫn là những kia suốt ngày ở vết đao thiêm máu lính đánh thuê. Bọn họ kết bè kết lũ, lẫn nhau ôm khuỷu tay, ở trên đường phố nước bọt tung tóe, trắng trợn không kiêng dè thảo luận trong tiểu trấn nơi nào nữ nhân nhất có mùi vị, nơi nào rượu mãnh liệt nhất, nơi nào ma thú hung ác nhất. Cổ hà vóc người rong ròng cùng một thân thanh sam tại đây chút cường tráng lính đánh thuê bên trong, đúng là có vẻ hoàn toàn không hợp. Hai bên đường phố có không ít cửa hàng, hơn nữa bởi vì địa lợi duyên cớ, nhân khí còn khá là hỏa bạo. Cổ hà tìm một nhà nhìn qua thật tốt khách sạn để ở định ra khách sạn xác định buổi tối ở nơi nào sau, cổ hà lại đi dạo, chuẩn bị nhìn một chút cái kia được gọi là đấu phá đệ nhất eo nhỏ Tiểu Y Tiên. Cổ hà tùy tiện ở bên đường cửa hàng mua ít đồ, sau đó hướng về nhân viên cửa hàng hỏi thăm vạn dược trai hướng đi của nhân viên cửa hàng. Xem ở cổ hà mua đồ phần trên, đúng là khá là để tâm cho cổ hà chỉ đường. Trước khi rời đi, sợ cổ hà quên còn chi kỷ cho hắn vẽ một bức giản dị bản đồ. Ở chút quá vị kia nhiệt tâm nhân viên cửa hàng sau, cổ hà dựa theo hắn chỉ con đường hướng về vạn dược trai đi đến. Chuyển qua mấy con phố đạo, ồn ào từ từ nhảy đi, cổ hà theo con u tĩnh tiểu đạo chậm rãi đi lại. Một lát sau, một chỗ khá là rất khác biệt tiểu trang viên xuất hiện ở trong tầm mắt. Xem không phải là mình cho rằng chính là một tiệm thuốc tương tự địa phương, mà là một tòa trang viên. Cổ hà chuẩn bị đi trở về, cũng không thể vì là liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên liền đi vào làm một lần đầu trộm đuôi cướp đi. Lúc này tiểu đạo chỗ rẽ đi tới một cô thiếu nữ, nhìn qua 14, 15 tuổi, cầm trong tay một thuốc lâu. Nàng ăn mặc một bộ màu trắng nhạt quần áo, dung mạo nhã tú, hờ hững mỉm cười gò má, bộc lộ ra một luồng thanh nhã không linh khí chất. Đương nhiên khiến người chú ý nhất vẫn là cái kia bị một cái xanh biếc mang buộc lấy không đủ. Dịu dàng nắm chặt thon thả, Cổ Hà ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, quay về thiếu nữ gật gù sau đó rời đi. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Cổ Hà một chút. Có điều Thanh Sơn Trấn tới gần Ma Thú Sơn Mạch, nguy hiểm rất lớn, thường thường sẽ xuất hiện một ít tinh thần thất thường người. Thiếu nữ đối với cái này làm ra kỳ quái vẻ mặt người cũng phân loại đến một loại kia người trong. Nếu đã thấy tiểu y tiên thỏa mãn một nguyện vọng của chính mình, Cổ Hà quyết định ngày mai sẽ xuất phát đi Ma Thú Sơn Mạch. Mau chóng tìm tới tiểu sơn cốc. Ở khách sạn tu luyện một buổi tối sau, ngày hôm sau Cổ Hà tinh thần sáng láng xuất phát trực tiếp hướng về Ma Thú Sơn Mạch đi đến. Trên đường đã có rất nhiều lính đánh thuê hoặc 3-5 người, hoặc hơn 10 người đồng thời cất bước. Độc thân chỉ có Cổ Hà. Trên đường rất nhiều lính đánh thuê đều dùng chiêu tức, coi rẻ ánh mắt nhìn Cổ Hà. Có điều cũng không có nhắc nhở Cổ Hà này rõ ràng muốn chết hành vi. Cổ Hà kỳ thực biết những người này ý tứ của cùng muốn biểu đạt hàm nghĩa. Lính đánh thuê bản thân liền là liếm máu trên lưỡi dao người. Hơn nữa như bây giờ quy mô cũng phần lớn mấy là lâm thời tổ đội. Lẫn nhau cũng không tín nhiệm, huống chi là một người hoàn toàn xa lạ. Ở trong mắt bọn họ Cổ Hà đã là một kẻ đã chết. Như vậy trên người của hắn tiền tài đan dược liền xem ai số may được. Lại có ai sẽ đi nhắc nhở hắn Ma Thú Sơn Mạch nguy hiểm đây? Bọn họ ước gì hàng năm như vậy ngu xuẩn đến nhiều một chút. Như vậy bọn họ là có thể mò nhiều hơn bổng lộc. Tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới Ma Thú Sơn Mạch đi. Đi tới nửa đường, một người trong đó lính đánh thuê đối với Cổ Hà lớn tiếng hỏi. Cái khác lính đánh thuê đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía nói lính đánh thuê. Lính đánh thuê đồng dạng lấy hung ác ánh mắt về chừng. Nhìn người lính đánh thuê này thân thể cường tráng. Chung quy không ai ngờ đi làm cái này chim đầu đàn. Có chút phẫn hận thu hồi ánh mắt. Cùng vị này nói lính đánh thuê tổ đội đồng đội cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Sau đó không chút biến sắc kéo dài khoảng cách. Cổ Hà nhìn vị này lính đánh thuê không nói gì, Ma Thú Sơn Mạch là rất nguy hiểm, đặc biệt đối với lần đầu tiên tới người nơi này tới nói. Bình thường đều phải trải qua 3 lần, từ người địa phương mang, quen thuộc hoàn cảnh của nơi này cùng ma thú phân bố sau khi đấu sư trở lên người mới sẽ cân nhắc đơn độc tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Ta xem ngươi là lần đầu tiên tới. Khả năng không biết tình huống của nơi này, không bằng từ ta mang ngươi trước tiên làm quen một chút Ma Thú Sơn Mạch phụ cận hoàn cảnh. Cũng cùng ngươi nói một hồi ma thú phân bố, hai ta năm trước vừa tới thời điểm cũng là cái gì cũng không hiểu. Cũng còn tốt có một người hảo tâm giúp ta, ra ngoài ở bên ngoài, tất cả mọi người không dễ dàng, có thể giúp một điểm là một điểm. Nói tới chỗ này lính đánh thuê có lẽ là nghĩ tới điều gì đột. Nhiên cảm khái nói, Cổ Hà rất hứng thú nhìn biểu diễn của hắn. Thành thật mà nói hắn lần này thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào. Người bình thường nghe được khả năng liền muốn cùng hắn thành thật với nhau. Nhưng Cổ Hà cường đại linh hồn năng lực rõ ràng nhận biết được người lính đánh thuê này dùng tự. Nhận bí mật dư quang nhiều lần nhìn về phía mình nạp giới. Rất có thể là người lính đánh thuê này có chút kiến thức. Có thể phát hiện Cổ Hà trên tay nạp giới cùng phổ thông nạp giới một ít khác nhau. Lại nhận biết được Cổ Hà thực lực rất thấp, còn chưa tới đấu sư. Bởi vậy nổi lên lòng tham, làm ra như thế một hồi tự biên tự diễn xiếc. Cổ Hà mỉm cười nói, ta thật là lần đầu tiên tới Ma Thú Sơn Mạch. Nghe nói bên trong dãy núi ma thú có rất nhiều quý giá thảo dược. Bởi vậy muốn đi vào hái một ít thảo dược. ta nghĩ ta ngay ở ngoại vi đi dạo hẳn là không nguy hiểm gì. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đấy. Ta tên Cổ Linh, Cổ Hà cũng không phải chuẩn bị đem chân thực tên nói cho một ác ôn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.